Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếp sợ ban đầu qua đi, mọi người cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Đúng buổi trưa, mọi người ngồi ở trong kiếm các dùng cơm. Nam tử cao lớn từ lúc ban đầu mở miệng gọi ra thân phận Hoa Ly thì không nói nữa. Hắn giống như một tảng đá đứng ở nơi đó, lại nổi bật đến mức khiến người ta không thể bỏ qua. Ngược lại, Hạ Uẩn lá gan hơi lớn không sợ chuyện, do dự tiến lại gần hỏi. Này người cao to, người có muốn đến ăn chút gì không? Nam tử cao lớn mặt không chút thay đổi nhìn Hạ Uẩn một cái. Trong mắt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng gì, cũng không có ý muốn di chuyển thân thể. Hạ Uẩn gãi gãi đầu, bị phản ứng này làm cho có chút xấu hổ. Cuối cùng chỉ đành cười. Hắc hắc, phía sau mấy đệ tử kiếm các, bao gồm cả Diệp ca, đều kìm lòng không được thay Hạ Uẩn đổ mồ hôi lạnh. Chỉ chờ Hạ Uẩn nói xong lời, Diệp ca liền một phen kéo người trở về. Hạ Uẩn khó hiểu nhìn chằm chằm Diệp ca. Diệp ca vùi đầu nhìn, cũng không thèm liếc mắt một cái. Ăn cơm cho tốt. À, Hạ Uẩn bất đắc dĩ gắp một đũa thức ăn. Chỉ là vẫn nhịn không được quay đầu nhìn nam tử cao lớn đứng ở cửa lớn một cái. Cố Nhàn Ảnh cũng đang nhìn người nọ. Vốn Hoa Ly cùng thích đồng trưởng lão cùng chuẩn bị đồ ăn. Hiện giờ bày ra trước mặt lại làm cho nàng khó có khẩu vị. Trí nhớ của nàng đã sớm theo nam tử này xuất hiện mà trở lại mấy trăm năm trước. Nàng như thế nào cũng sẽ không quên người trước mắt này. Nàng còn nhớ rõ lúc người này đưa Hoa Ly tới. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng kia. Nàng không biết mình nên dùng loại cảm xúc gì đi đối mặt người này. Cũng không biết người này lần này tới nơi này đến tột cùng là vì cái gì. Cảm giác bất an không ngừng lan rộng trong lòng. Cố Nhàn Ảnh cũng không dám biểu lộ nửa phần. Chỉ trầm mặc nhìn thoáng qua Hoa Ly bên cạnh. Hoa Ly cảm nhận được tầm mắt Cố Nhàn Ảnh nhìn lại một cái. Rốt cục nói với nam tử kia. Bình Sa, lại đây. Lời này vừa nói ra. Nam tử cao lớn vừa rồi còn như tảng đá không nhúc nhích rốt cục cũng ngẩng đầu lên. Sải bước đi tới trước mặt mọi người. Hoa Ly ôn nhu nói. Ngồi xuống ăn cơm. Lần này Bình Sa không nhúc nhích. Trên mặt hắn rốt cục có một tia cảm xúc có thể gọi là biểu tình. Hắn nhíu mày nói. Cái này không hợp quy củ. Không có quan hệ. Hoa Ly lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nam tử cao lớn tên là Bình Sa vẫn như cũ không chịu động đậy nữa. Chỉ đứng ở bên cạnh Hoa Ly. Giống như là một pho tượng vô tình vô cảm. Hoa Ly muốn nói lại thôi. Đợi một lát rốt cuộc vẫn không nói gì. Chỉ là thuận miệng ăn vài thứ liền không động đậy nữa. Tâm tình rõ ràng có thể thấy được rất xa xút. Nam tử cao lớn lại không hề có cảm giác. Sau mấy câu vừa rồi liền lần nữa khôi phục bộ dáng trầm lãnh lúc trước. Trên mặt hắn không thấy thần sắc biến hóa. Mọi người ở đây đều cố kỵ. Tuy rằng các đệ tử kiếm các nhìn không ra nam tử cao lớn trước mắt này nông hay sâu. Nhưng tốt xấu gì đã ở Bạch Vũ kiếm tông lâu như vậy. Ngay cả không có tu vi. Nhưng bản năng vẫn có. Nam tử trước mắt này mặc dù không ra tay. Nhưng ai cũng biết thực lực của hắn xa đến mức bọn họ không thể tưởng tượng được. Nhưng chính là một cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy. Lại đối với Hoa Ly nói gì nghe nấy. Thậm chí còn cung kính như thế. Có thể thấy được ngày thường Hoa Ly tiền bối luôn nhẹ giọng nói nhỏ như vậy. Nhưng thân phận tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Nghĩ tới đây, các đệ tử lại nhao nhao đem tầm mắt hướng về Hoa Ly. Lần này ánh mắt cùng bình thường rất khác nhau. Hoa Ly không chú ý tới tầm mắt của mọi người. Hôm nay xem ra y có chút không yên lòng. Không chờ mọi người trầm mặc quá lâu. Cuối cùng y nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Cố Nhàn Ảnh. Lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Sau đó xoay người nói với nam tử cao lớn phía sau nói. Bình Sa, chúng ta nói chuyện đi. Hắn nói xong lời này. Cuối cùng nhìn Cố Nhàn Ảnh một cái. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng xoay người đi ra ngoài phòng. Tầm mắt nam tử cao lớn chưa từng dừng lại trên người mọi người ở đây một chút nào. Hắn theo sát bước chân Hoa Ly đi ra ngoài phòng. để lại mọi người đang trầm mặc. Tiếng bước chân dần dần xa. Ngoài cửa sổ là bầu trời đầy nắng sau cơn mưa. Có lưu quang phản chiếu trên mặt đất. Khúc xạ vào giữa kiếm các. Nhẹ nhàng chuyển động. Giống như tâm tư của mọi người. Tầm mắt Cố Nhàn Ảnh dừng thật lâu ở phương hướng hai người rời đi. Trong kiếm các này vừa mới đi một pho tượng người. Trong khoảnh khắc lại có thêm một người đá. Hai đệ tê ử Cung Nguy và Thẩm Ngọc Sơn là mờ mịt nhất. Nhịn không được đồng thời dùng khuỷu tay chọc Hạ Uẩn. Cách chương.